Idol trong nhà có đạo quan, tác giả, Môn Triều Mộ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, phần 152. 152, phiên ngoại âu chấp danh đem người dắt tiến biệt thự, còn thuận tiện cùng nhau nị nị oai oai hai người rửa tay. Làm đến bọt nước văng khắp nơi, Nhược Thương đều phải đương hắn đệ 999 thứ tùy tính dựng lên chơi xấu. Vừa định không phối hợp xoay người rời đi, đã bị đẩy mạnh biệt thự tư nhân chiếu phim thất bên trong bày biện nhiều năm chưa biến, Nhược Thương. Cùng Âu chấp danh không biết ở chỗ này xem qua nhìn nhiều ít phiến. Từ cổ đại đến hiện đại, còn có khó lòng lĩnh ngộ ý thức lưu phim văn nghệ tuy rằng thường xuyên sẽ diễn biến thành đệ nhị. Phòng ngủ, nhưng là... Sắc thật thực phương tiện Âu chấp danh lương tâm còn không có ngã phá ban ngày tuyên dâm điểm mấu. Chốt, đi vào liền khởi động máy phóng màn sân khấu, cùng nhau xem quan độ. Nhược Thương nghĩ nghĩ, gần nhất cũng liền chính bọn họ điện ảnh đáng giá Âu chấp danh riêng quan khán, đúng vậy, Âu chấp. Danh khẳng định gật đầu, còn vui vẻ bổ sung, nhưng đây là toàn thế giới duy nhất một bộ quan ngũ độ, Nhược Thương. Nhược Thương mơ hồ có dự cảm, nhưng là hắn thấy Âu chấp danh đắc ý vui vẻ tiểu biểu tình. Lập tức quyết định câm miệng quan vọng, miễn cho Âu Hoàng đồng chí mượn cơ hội chơi tính tình, bọn họ thoải mái dễ chịu ngồi ở sofa, điện. Ảnh mở màn, không phải cái gì vụ án lược thuật trọng điểm bán đấu giá. Mà là quan độ hàng ngày cấp MAX hóa vàng mã, hoa văn xinh đẹp tay vẽ bưu thiếp. Là Âu chấp danh ở phim trường lấy quá bút lông ngẫu hứng phát huy đạo giáo chữ triện. Quay chụp đến điện ảnh, thiêu cháy bộ dáng đều mang theo độc đáo mỹ cảm Nhược Thương nhìn thấy chính mình trầm mặc thiêu. Song này trương bưu thiếp, điện thoại như trong trí nhớ vang lên tới uy. Hình ảnh hết thảy, MAX đứng ở quạnh quẽ trống trải sân thượng. Hỏi, thích ta lễ vật sao? Nhược Thương. Quả nhiên, hắn liền biết ở phim trường Âu chấp danh lời thề son sắt nói cho hắn. Này thông điện thoại là Thành Kiều đánh tới. Khẳng định có vấn đề, này bộ độc nhất vô nhị quan độ. Bắt đầu liền tới rồi một hồi quan độ cùng MAX khách không đối lời nói, lạnh nhạt đạo trường tích tự. Như Kim, trầm mặc ứng đối, MAX ngả ngớn nói. Không thích, không quan hệ, lần sau ta sẽ chọn ngươi thích gửi lại đây. Quan độ trực tiếp cắt đứt điện thoại, còn chưa nói cái gì, ngoài cửa liền truyền đến một tiếng làn điệu quen thuộc kêu gọi quan độ. Hảo gia hòa, liền thanh âm đều là dựa vào hậu kỳ cắt nối biên tập. Một màn này rốt cuộc chụp qua cái gì, Nhược Thương rành mạch bất quá chính là tiếp điện thoại quải điện thoại. Không đợi đến Thành Kiều đúng hạn tới, trước chờ đến Trương Mân Chiết tới cửa nói bóng nói gió, hiện tại. Âu chấp danh ỷ vào chính mình là đạo diễn, đem cắt nối biên tập xuống dưới đoạn ngắn, khâu thành MAX cùng quan độ vai diễn phối hợp không chỉ có như thế. Còn trực tiếp nhảy vọt qua Trương Mân Chiết xuất diễn, ngay sau đó liền là hắn cùng Thành Kiều đối thoại, gần nhất lại ra hung án. Trương Mân Chiết nói là cùng MAX có quan hệ. Ngươi ngàn vạn cẩn thận nếu hắn lại quấy rầy ngươi. Nhất định phải nói cho ta ân. Thành Kiều mỗi một câu, đều giống tại đây tình cảnh này. Chân tình biểu lộ, nhưng mà, Nhược Thương hiển nhiên nhìn ra được tới. Này lại là vô cùng thần kỳ cắt nối biên tập Nhược Thương rốt cuộc cảm nhận được đáng sợ luyến ái. Não, hắn liền tính một câu không nói. Âu chấp danh đều có thể một người phân sức hai giác. Cho hắn cắt nối biên tập ra một cái hoàn chỉnh tranh giành tình cảm chuyện xưa, Nhược Thương nghe. Này đỏ ái muội lời kịch giống như quan độ cái này thanh tâm quả dục đạo trường. Cũng không thanh tâm quả dục lắc lư ở hai cái nam nhân chi gian, còn cố tình muốn gạt hai bên người. Không muốn liên lụy bọn họ bất luận cái gì một cái kia không phải bình thường quan độ. Nếu muốn nghĩ ra cái gì tiểu tiêu đề, nhất định là... Quan độ, chúng ta luyến ái đi. Âu chấp danh cắt nối biên tập này đó đoạn ngắn. Đã sớm có thể thuần thục ngâm nga tình tiết chuyển tràng, nhưng hắn nhìn chằm chằm Nhược Thương. Thấy Nhược Thương dần dần nhíu mày bộ dáng, liền nhịn không được khóe miệng nổi lên tươi cười, thế nào? Âu chấp danh ôm lấy người cười nhẹ, Thích sao? Ướt nóng hơi thở chiếu vào Nhược Thương bên tai. Chơi đùa đến bộ dáng liền cùng muốn ở chiếu phim thất chơi một hồi đêm không về ngủ dường như, nhưng Nhược Thương như thế nào nghe như thế nào cảm thấy, này ngữ khí kỳ thật là ác liệt MASD. Hắn một tay đem Âu Chấp Danh đẩy xa một chút, tầm mắt nghiêm túc hỏi, cho nên ngươi kêu Chu Du thêm lời kịch tất cả tại nơi này. Sao có thể, đây đều là phế phiến, lấy việc công làm việc tư cảnh giới cao nhất chính là đánh chết không thừa. Nhận, Âu Chấp Danh ngữ khí thực nghiêm túc, kịch bản lại không phải ta viết. Ta chỉ là liền phế phiền ân ý tưởng tùy tiện cắt cát. Ai biết như vậy thích hợp, ai biết như vậy thích hợp lời ngầm. Bốn bỏ năm lên chính là Nhược Thương quá phối hợp, cao lãnh đạo trưởng quan độ vô luận gặp được bất. Luận cái gì sự tình, đều có thể giống Nhược Thương giống nhau vững vàng bình tĩnh. Thoáng nhìn mắt vừa chuyển mắt, là có thể nói rõ trong lòng muôn vàn suy nghĩ, giống vậy hiện tại, chiếu phim trong phòng màn hình. Ánh sáng u lượng, bên tai còn quanh quẩn Âu Chấp Danh thanh âm ôn nhu, ta không hy vọng ngươi bị thương. Nhưng mà Nhược Thương tầm mắt tràn ngập hoài nghi, toàn là thật vậy chăng? Ta không tin, Nhược Thương hàng năm quay chụp Vô Tình Yêu Đại Nam Chủ điện ảnh, giờ này khắc này rốt. Cuộc ở chính mình tự mình suy diễn tình yêu phiến, lĩnh ngộ thế giới chân lý, hắn không thích hợp diễn cái gì tình tình ái ái, phi thường. Không thích hợp, này đó động tác là hắn làm được. Lời kịch là hắn nói ra chính là trải qua Âu Chấp Danh thành thạo cắt nối biên tập. Sâu chuỗi khởi đối thoại tràn ngập ái muội, làm cho hắn trầm mặc đều mang lên ngượng ngùng ý vị, phảng phất hắn là không am hiểu ứng đối người. Ngoài không kiêng nể gì thâm ái cảm tình chướng ngại giả. Lại hoặc là tu đạo lâu lắm quên mất người yêu ở chung nên có thái độ trên màn hình quan độ. Chỉ dùng đứng ở nơi đó, đều giống cả người vần quanh đào hoa, lúc trước đóng phim thời điểm. Nhược Thương gần cảm thấy có một chút nhi kỳ quái. Hiện tại nghe được lời kịch, gặp được MAX cùng Thành Kiêu toàn phương vị tiến công. Hắn rốt cuộc vì trong truyền thuyết ngược luyến tình thâm, cảm thấy phá lệ không được tự nhiên, Nhược Thương trầm tư hồi lâu. Rốt cuộc ra tiếng, ngoặc kép, ngươi không có chia người khác xem qua đi. Đây là ta tặng cho ngươi lễ vật. Âu Chấp Danh tiếng cười thản nhiên. Đắc ý phi thường, chỉ cho ngươi một người xem, Nhược Thương hỏi cái này lời nói bổn ý. Là tưởng dặn dò Âu Chấp Danh không cần đắc ý vinh vào, chính là. Âu Chấp Danh đắc ý kiêu ngạo nói, chỉ cho ngươi một người xem, nghiêm túc đến thâm tình vô cùng, khí vận xinh đẹp tỏa khắp ra nhảy nhót thiển bạch quang mang. Sấn ra linh hồn trong suốt. Lòng son thẳng thắn thành khẩn, phía trước hắn còn ở trong lòng tính toán chi ly. Nhìn Âu Chấp Danh chờ đợi khích lệ biểu tình, ngược lại có vẻ chính mình keo kiệt cảm ơn, Nhược Thương nói lời cảm tạ lại cảm thấy như vậy nói. Lời cảm tạ rất kỳ quái, ngoặc kép, ta ý tứ là, ta thực thích phần đặc thù này lễ vật, kỳ thật bổn ý là không thích chính mình bị cắt. Nối biên tập thành thân ở tình yêu xoáy nước bộ dáng. Không hy vọng lưu lại một bộ điện ảnh hoàn toàn vi phạm hắn diễn xuất bản tâm, nhưng là bởi vì thích Âu Chấp Danh, cho nên thích hắn hết thảy trương dương bừa bãi, ngẫu nhiên vì người yêu thương tiểu tình thú. Đem không thích sửa vì thích, tựa hồ cũng không phải cái gì việc khó, Nhược Thương gợi lên một tia bất đắc dĩ cười. Mặt mày toàn là lấy Âu Chấp Danh không có cách nào dung túng, nhà hắn đạo diễn. Trong phim ngoài đời đều không chút nào che giấu tình yêu. Bị bỏng hắn thân thể, giống yếu điểm châm hắn toàn bộ linh hồn, chiếu phim thất rõ ràng còn ở chiếu phim hắn cùng Âu Chấp. Danh x hai câu chuyện tình yêu, hắn lại nghiêng đi thân, cười khẽ hôn Âu Chấp Danh khóe môi. Nhược Thương quá mức chủ động, Âu Chấp Danh đều sửng sốt thẳng đến Nhược Thương cảm tạ một hôn chuồn chuồn lướt nước kết thúc. Âu Chấp Danh cũng chưa có thể thu hồi tầm mắt Âu Chấp Danh xem hắn. Hắn cũng vẫn luôn nhìn Âu Chấp Danh, vô luận trong phim ngoài đời. Bọn họ đều thói quen như thế lâu dài trầm mặc đối diện, Âu Chấp Danh cực dễ luôn hãm tại đây xong. Trong suốt thông thấu trong tầm mắt, đặc biệt là tối tăm ánh sáng nhạt vẫn có thể rõ ràng ảnh ngược ra hắn thân ảnh. Làm hắn nghĩ lầm, chẳng sợ nhược thương lòng mang thiên hạ, trong mắt cũng chỉ có hắn, quen thuộc điện ảnh lời kịch. Quen thuộc triển khai hai người tam giác điện ảnh, hắn biết giây tiếp theo sẽ thành công. Kiều nói. Ở ngươi suy xét, trước nay không có chính mình an nguy sao? Lại tiếp theo mạc là quan độ không màng an nguy, lao tới MAX mời hiện trường. Biệt nữ tiếp thu MAX giải vây, mặt sau còn có rất nhiều hắn tỉ mỉ cắt nối biên tập. Chủ mưu đã lâu tình yêu kiều đoạn, cũng đủ quan độ cùng hai vị tiên sinh cộng kinh sinh tử. Bước lên càng rộng lớn tình cảm cầu thang, nhưng là này trong nháy mắt. Tất cả đều không quan trọng, diễn đều là diễn xuất tới. Chỉ có trước mặt hắn nhược thương chân thật ấm áp xúc cảm. Chân thật gắn bó như môi với răng. Còn có đột nhiên không kịp phòng ngừa nhẹ xuyễn, thắng qua điện ảnh màn hình một vạn câu thổ lộ càng làm hắn động tâm, cuối cùng điện ảnh hoàn toàn trở thành bối cảnh âm nhạc, nhược thương khẳng định bị hắn chọc kẹo đến không rảnh đi nghe thỏa mãn. Âu Chấp Danh khởi động khuỷu tay, ở to rộng sofa từ bỏ chống cự, hảo đi. Ta thừa nhận ngay từ đầu liền tưởng cắt như vậy một cái điện ảnh ra tới. Kỷ niệm một chút chúng ta khó được vai diễn phối hợp, toàn thế giới chỉ có như vậy một cái đại vô. Lại, có gan ở đóng phim thời điểm làm động tác nhỏ, còn có thể làm mọi người không có câu oán hận, hắn là đạo diễn. Là ảnh đế, cũng là tỉnh ngộ người xem nội tâm tấu cầu ỷ vào tài hoa cùng sủng ái tạo tác hỗn đản cười. Đến cực kỳ đáng giận. Một chút cũng không cảm thấy nhược thương mắt lé liếc hắn thần sắc là khiển trách, hắn còn dõng dạc. Nói, rốt cuộc, người liền thích ta như vậy hư, tác giả có lời muốn nói. Quan Ngũ Độ xong điều tương đương ngày mai viết nhược thương thương nhặt cái lâm thời tiểu đồ đệ. Đại đáng yêu mang tiểu khả ái ít phi. Hết chương.